Chồng mù vợ ngốc, chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 307. Bốp đầu của Ứng Hiểu Vi hơi nghiêng sang phải, máu từ khóe miệng chảy xuống màu đỏ tươi tương phản với làn da trắng như sứ của cô, đẹp đến mê người, giống như một mảnh sứ bị vỡ vụn khiến người ta đau lòng. Ngực áo khoác trắng phập phồng lên xuống, hắn nặng nề thở hổn hển, trợn mắt nhìn Ứng Hiểu Vi. Cô nói nhảm, tôi không phải tay sai. Cô chỉ là một hạt bụi tầm thường, cô không bao giờ có thể hiểu được giấc mơ của U Trấn Phong. Làm thế nào cô thậm chí có thể nói về khoa học? Thật là một câu chuyện hài hước. U Trấn Phong, trái tim Ứng Hiểu Vi run lên. Trong giây phút mất tập trung đó, cô càng cảm thấy cơ thể mình đau đớn hơn. Nỗi đau bao trùm gần như xé nát cô. Ứng Hiểu Vi nhịn không được muốn ngất đi. Cô khắc sâu cái tên đó vào trí nhớ của mình. Người này có phải là người đứng sau? Hoặc có thể anh ta thuộc về họ? Nhưng nó không quan trọng, bây giờ chúng đã lộ diện, cô chắc chắn sẽ lôi chúng ra từng người một. Ứng Hiểu Vi nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông bằng ánh mắt hung ác. Như thể cô đã nhầm người đàn ông với U Trấn Phong. Ánh mắt điên cuồng và căm thù ấy buộc người đàn ông phải rút lui trong sợ hãi. Ánh mắt của cô gái này, thật đáng sợ. Người đàn ông trừng mắt nhìn Ứng Hiểu Vi một cái thì khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười khát máu. Ai đó mang ống tiêm đến đây, đôi mắt của người đàn ông lộ ra một ham muốn điên cuồng và hủy diệt. Cô gái này khiến hắn cảm thấy mất tự trọng, trước đây hắn chưa bao giờ phải chịu một sự sỉ nhục như vậy. Hắn phải làm cho cô gái này hối hận, hắn muốn cô quỳ trên mặt đất cầu xin hắn. Ngay sau đó, trợ lý bên cạnh hắn đưa ống tiêm vào tay người đàn ông. Cầm cây kim, hắn cười nham hiểm, Ứng Hiểu Vi nhìn người đàn ông giống như yêu quái tiến lại gần cô từng bước một. Sau đó, hắn nắm chặt cổ tay cô và từ từ chích ống tiêm vào da cô. Chất lỏng trong suốt chậm rãi được đẩy vào trong cơ thể Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi cảm thấy tim mình run lên kịch liệt, vừa nãy là cái gì vậy? Cô vô cùng kinh hãi, những gì cô đã biết không đáng sợ, điều đáng sợ là không rõ, giống như việc cô không biết kẻ mất trí trước mặt đã tiêm thứ gì vào mình. Người đàn ông nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Ứng Hiểu Vi cười ác ý, dù kiêu ngạo đến đâu cô cũng chẳng thể làm được gì. Khi vừa mới bơm được 1/3 chất lỏng trong ống tiêm, một tiếng gầm chói tai đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Người đàn ông sợ tới mức tay run lên, kim châm trượt ra khỏi da của Ứng Hiểu Vi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Người đàn ông hỏi, trải qua gần 2 năm ở căn cứ, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Hắn đột nhiên sợ hãi khi mặt tái đi, cảnh sát đang ở đây. Người báo tin sợ chết khiếp, nói với giọng cực kỳ sợ hãi. Cách chương.